Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 279. Khóc chuyện audio.com. Chương 279. Kinh động toàn tông, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mau giúp ta đình chỉ xuống dưới. Nàng không nghĩ lại thăng cấp a. Cái này thăng cấp tốc độ thật đáng sợ. Cảm giác không giống như là nhân loại bình thường. Mắt thấy chính mình một đường đột phá lục cấp huyền sư tiểu thành cảnh. Đại thành cảnh, nhằm phía lục cấp huyền sư đỉnh hết sức. Kiều tiểu bằng hữu tâm đều đi theo sắp nhảy ra ngực. Chủ nhân ngươi thật đến không suy xét một chút. Trực tiếp phá tan thất cấp huyền sư cái chắn sao. Cây nhỏ cầu cầu dụ dỗ tiểu gia hỏa nói. Ta cùng ngươi giảng nga. Ngươi nếu là đột phá thất cấp huyền sư. Cầu cầu lập tức có thể giúp ngươi đem đào nguyên chi địa dung nhập. Nhanh lên, hút đi còn thừa thần thủy tinh hoa. Mau mau mau, ta từ bỏ, hoa hoa hoa, cái này hố cha thụ. Còn ở nói nhiều tô cái gì a? Ta chính là muốn cho chủ nhân phá tan thất cấp huyền sư chi cảnh. Mới chịu đựng không đem kia hai giọt thần thủy cướp đi. Cây nhỏ cầu cầu âm thầm nói thầm một tiếng. Lập tức dùng trà cây đem kiều đồng học huyền khư cảnh bao vây lên. Lại lần nữa chôn sâu đến rễ cây bên trong. Dư lại một đinh điểm thần thủy tinh hoa. Bị cây nhỏ bộ rễ toàn bộ hút đi. Cái này quá trình phi thường nhanh chóng. Cây nhỏ trụi lủi trà cây thượng. Thậm chí lập tức liền mọc ra hai mảnh xanh non lá cây. Kiều mộc lập tức cảm nhận được cả người một nhẹ. Sở hữu đang ở hướng nàng trong cơ thể chen chúc mà đến huyền lực. Trong phút chốc đều bị cây nhỏ điều động qua đi, nàng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, vội ngưng thần tĩnh khí, một chút chảy vuốt trong cơ thể huyết quản cùng huyền mạch giữa dòng động huyền lực. Tiểu hài tử có chút kinh dị phát hiện, nguyên bản đi thông đan điền chỗ sâu trong huyền khư cảnh tự nhiên chỉ là một cây huyền mạch. Mà hiện giờ, cư nhiên tại đây căn huyền mạch thượng, khai cái phân nhánh tế như đường cong. Nhưng xác xác thật thật cũng có một sợi huyền lực ở trong đó chậm rãi du tàu. Kéo dài đến huyền khư cảnh, tuy rằng thực cổ quái, nhưng tiểu gia hỏa không kịp nghĩ lại. Nàng lập tức từ tứ cấp huyền sư tiểu thành cảnh, đánh sâu vào đến lục cấp huyền sư đại thành cảnh, chỉ kém một bước nhỏ liền phải đột phá lục cấp huyền sư đỉnh. Cái này nhảy lên biên độ thật sự là quá lớn. Nàng hiện tại ngực còn phịch phịch loạn nhảy. Một viên hỗn độn tâm, cơ hồ vô pháp lập tức an bình xuống dưới. Kiều Mộc tận lực khắc chế chính mình nhảy động tim đập. Miễn cưỡng trầm trụ tâm thần, thu liễm hơi thở, hoàn toàn che chắn ngũ cảm lục quan. Buộc chính mình tiến vào một cái hoàn toàn chỗ trống thế giới bên trong. Một chút mà gia cố ổn định trong cơ thể sở hữu sao động huyền lực. Ước chế quá nhanh tấn chức cảnh giới. Cái này trải vuốt quá trình tiến hành thập phần chậm chạp. Kiều Mộc không bao lâu, liền hoàn hoàn toàn toàn mà đắm chìm trong đó, hoàn toàn làm lơ mặt khác. Cùng lúc đó, hoàn thoát cây nhỏ chính tăng lớn lực độ, lấy ra ngoại giới nồng đậm huyền lực, đương nó vui sướng mà phát giác. Một mảnh lại một mảnh non mềm phiến lá, đang từ trà cây thượng chậm rãi toát ra tới khi, hấp thụ tốc độ liền chợt nhanh hơn. Huyền lực, có bao nhiêu liền tới nhiều ít đi, cây nhỏ cầu cầu tại nội tâm chỗ sâu trong ngao ngao thẳng kêu. Ngoại giới, thần thủy tông đệ nhị phong thượng nồng đậm huyền lực, chính lấy một loại thập phần quỷ dị tư thái. Sinh sôi không thôi cuồn cuộn không ngừng mà hướng về Kiều Mộc nơi phòng tu luyện vọt tới. Sau đó, đệ nhị phong dâng lên động huyền lực, xa xa không thể thỏa mãn cường đạo cầu cầu. Toàn bộ tông môn tam phong thượng, bao gồm tông chủ phong đều bị kinh động, tất cả mọi người từ phòng trong chạy ra tới, giật mình mà trừng mắt không chung phía trên, kia đoàn nồng đậm đến cơ hồ phát hồi huyền lực, nhiều như vậy huyền lực tốc độ cao nhất hướng một chỗ hoạt động mà đi. Hoàn toàn không mang theo một tia lưu luyến, hoa dừa, huyền lực toàn bộ bị dẫn đi đệ nhị phong. Đệ nhị phong rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Nguyên bản tông môn tam phong cùng chủ phong thượng huyền lực. Cơ bản là điểm trung bình bố. Hôm nay, loại này đều phân bị hoàn toàn đánh vỡ. Ngày mai sẽ có thêm càng. Giữa trưa sẽ canh năm đều thượng truyền. Thời gian không sai biệt lắm điểm. lấy ta phỏng đoán, ngày mai Kiều Kiều phải bị sách trở về. Còn có nói một chút, gần nhất vẫn luôn có người đọc hỏi ta thu không thu phí. Cái này khẳng định là thu phí. Ta trước để cái tỉnh đi. Tác giả Quân cũng là muốn ăn cơm. Không có khả năng chân không sáng tác nha. Bổn tác giả Quân nếu là bất sinh bất diệt không dính khói lửa phàm tục. Kia khẳng định không nói hai lời toàn miễn lạc. Bất quá sẽ tận ta có khả năng nhiều viết điểm miễn phí cho đại gia đi. Trước mắt còn không có nhận được thượng giá thông chi. Cái này cùng đại gia nói. Bởi vì có bộ phận người đọc tuổi không vừa có thể đặc biệt không hiểu đi. Cho nên, chúng ta cho nhau lý giải một chút. Hy vọng chú ý văn minh. Không cần cho nhau công kích được chứ. Thư trạm có không ít hoạt động. Mỗi ngày có thể lãnh thư tệ. Có lẽ các ngươi sẽ nói ta xem trọng nhiều bổn nha. Điểm này căn bản không đủ. Chính là các ngươi có rất nhiều lựa chọn. Nhưng là mỗi cái tác giả đều chỉ có duy nhất một quyển sách lại cho rằng sinh. Cho nên, chúng ta lẫn nhau lý giải hạ được chứ. Còn có, lưỡi dao không thu, tác nghiệp cũng không chuẩn cho ta. Cho ta sô-cô-la ta muốn. Bởi vì không ít mặt khác con đường bồn hữu nhóm nhìn không tới tác giả chuyện ngoài lề. Cho nên hôm nay liền ở chính văn nói. Ngày mai thấy, hôm nay tác giả Quân rong dài một phen. Về sau liền không nói lạp, cách chương.